Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 206, đó mới gọi là lương duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng là người địa phương, đặc biệt yêu thích tay nghề của Tôn Kỳ Yến, nên kiên quyết yêu cầu anh đích thân giao hàng tận nơi nhân lúc anh bận rộn. Thẩm Tĩnh lén rời đi mua kem khi bị anh phát hiện, cô ngậm ngùi ly. Ếm một miếng, vẻ mặt đầy uất ức. Em không muốn bỏ, muốn ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua cô mở lời với anh nhiều đến vậy. Tôn Kỳ Yến bất đắc dĩ, không nỡ trách cô, thậm chí còn mua thêm một cây khác. Lần này, cô cầm kem ở cả hai tay, quấn chặt áo vào, chúng ta về nhà hàng. Trời lạnh thế này mà còn thèm ăn kem, sau này ai mà quản được em. Chàng mình đã lái xe cho Chu Nhị công tử nhiều năm, nhưng hiếm khi ghé qua khu Tĩnh An cũ. Chiếc Rolls Royce biển số Thượng Hải A. 12 từ đường cao tốc Nam Bắc chạy xuống. Nhân tiện ở lại địa phương, Chu Luật Trầm ghé qua một căn biệt thự cổ để gặp gỡ một người bạn, cũng như trao đổi vài công chuyện với một quan chức trong thành phố. Thượng Hải rất lớn, nhưng người cần gặp thì cuối cùng vẫn sẽ gặp. Trên đường Dự Viên, hai bên rợp bóng cây ngô đồng, ánh sáng buổi chiều chỉ còn len lỏi qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh dịu dàng. Chu Luật Trầm khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe buýt tuyến 20 lướt qua và ở phía trước. Anh nhìn thấy một chiếc xe điện nhỏ, trên yên sau là Thẩm Tĩnh. Cô cầm cây kem, khẽ ly, ếm một miếng, có lẽ vì quá lạnh, cô khẽ rùng mình, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Trời lạnh thế này mà cô lại ăn kem, cô không thấy lạnh sao? Không chỉ không sợ lạnh, cô thậm chí còn muốn để mình đông cứng để tìm lại cảm giác. Cô nghịch ngợm định tháo dây mũ bảo hiểm ra. Cảm thấy nó thít chặt quá. Người đàn ông lái xe thỉnh thoảng trò chuyện với cô. Từ góc nhìn của Chu Luật Trầm, có thể thấy anh ta đang mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương, như thể cả thế giới của anh ta đều xoay quanh cô. Rõ ràng, anh ta rất chiều chuộng cô. Trang Minh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trong xe. Nghe nói dạo này nhà họ Thẩm và nhà họ Tôn qua lại rất nhiều. Nhà họ Tôn đã giúp lo liệu hậu sự cho bà ngoại cô ấy. Vì vậy, Thẩm còn hẹn gặp nhà họ Tôn để cảm ơn. Bà Lâm Ngôn Quỳ vừa mới qua đời, có lẽ sau thời gian để tang, hai nhà sẽ bàn chuyện hôn sự. Nhà họ Tôn không phải hào môn, nhưng gia đình gia giáo, tài chính khá giả. Nhà họ Tôn cũng rất hài lòng với cô ấy. Anh Tôn tự lập, sự nghiệp thành công, nhìn thế nào cũng là một mối lương duyên tốt. Chu Luật Trầm nhắm mắt lại, ngón tay khẽ nâng lên, day nhẹ vùng giữa chân mày. Ánh sáng lấp lánh qua tán cây ngô đồng rọi vào xe, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô trên khuôn mặt anh. Làn gân xanh nổi rõ trên mờ u bàn tay anh, từng mạch máu căng chặt. Một lát sau, anh mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm lướt qua Trang Minh trong gương chiếu hậu. Trang Minh lập tức hiểu ý, nhanh chóng tăng tốc, vượt qua chiếc xe điện nhỏ. Tôn Kỳ Yến đang lái rất chậm, chiếc xe bất ngờ phanh lại khiến cây kem trong tay Thẩm Tĩnh chạm vào mũi cô. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy một đoàn xe quen thuộc dừng ngay phía trước. Cửa xe mở ra, đôi giày da chạm xuống mặt đường xi măng của khu phố cổ, một người đàn ông bước xuống, sải bước về phía họ. Thẩm Tĩnh lập tức hoảng loạn, không biết nên đặt tay mình ở đâu. Cô chỉ có thể luống cuống lau vội vết kem sô-cô-la dính trên mũi. Chu Nhị công tử, Tôn Kỳ Yến là người lên tiếng trước. Khuôn mặt Chu Luật Trầm vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người Thẩm Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chút bối rối, ngón tay khẽ chạm vào tay áo Tôn Kỳ Yến, nhưng chưa kịp níu lấy thì đã bị kéo mạnh về phía trước. Cả người cô bị nhấc bồng khỏi yên xe, rơi vào vòng tay anh, trọn vẹn. Cây kem trong tay cô lỡ làm dính đầy vết trên chiếc áo vest đắt tiền của anh. Bộ vest đen tuyền, chất liệu cao cấp, giờ đây loang lổ những vệt kem. Cô nhìn chằm chằm vào những vết bẩn ấy. Lòng chỉ nghĩ đến một điều, cây kem của mình vẫn ăn được chứ? Cô không biết, chỉ đơn giản là muốn ăn. Tôn Kỳ Yến thoáng chốc cảm thấy hối hận vì đã lái chiếc xe nhỏ này. Nó quá dễ bị cướp, mất, đâu thể tùy tiện giữa phố xá mà đánh Nhị công tử nhà họ Chu một trận. Hơn nữa, bên cạnh xe anh còn có vệ sĩ đứng canh, phía sau là cả đoàn xe Rolls Royce. Hóa ra, mảnh đất tốt nhất trong nghĩa trang mà bà ngoại cô được chôn cất chính là do Chu Luật Trầm âm thầm sắp xếp. Dù không xuất hiện tại tang lễ, anh vẫn chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Anh bế cô lên, đặt vào xe, và xe lập tức rời đi. Ba chiếc Rolls Royce chạy nối tiếp nhau. Trong xe, Thẩm Tĩnh ngồi co ro trong một góc, cả người run rẩy. Cô hiểu rõ tính khí của người đàn ông ngồi bên cạnh, điều đó khiến cô bất an. Cô lén nhìn sang phía anh, Chu Luật trầm hơi cúi đầu, thong thả cởi áo vest. Anh lấy vài tờ giấy lau vết kem dính trên áo, sau đó vứt áo sang một bên. Cô nhớ rõ anh từng nói mình không bị bệnh sạch sẽ, nhưng giờ đây, hành động cẩn trọng đó lại chứng minh điều ngược lại. Trang Minh đang lái xe, dè dặt mở lời. Lát nữa tôi sẽ xử lý giúp ngài. Chu Luật trầm không đáp. Anh im lặng, Thẩm Tĩnh càng không dám nói. Cô cúi đầu nhìn cây kem trong tay. Nó đã tan chảy vì hơi ấm trong xe, chẳng còn ăn được nữa. Hàng mi dài của cô khẽ rung, đôi mắt ươn ướt như vừa thấm một lớp sương mỏng. Chu Luật trầm mở ngăn kéo tìm ví, rồi lạnh nhạt nói. Anh bồi thường, hay đồng hành, bồi thường cái gì, anh định bồi thường thế nào? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu, Thẩm Tĩnh lén nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Khi anh cúi người tìm ví, chiếc áo sơ mi cao cấp khẽ phát ra âm thanh cọ sát nhẹ, lớp vải mềm mại ôm lấy lồng ưng. Ực rắn chắc, để lộ cơ bắp mạnh mẽ ẩn sau những đường may gọn gàng. Cô vội quay đi, không dám nhìn thêm, thầm nhắc bản thân. Phi Lễ chơi nhìn, cuối cùng, anh rút ra một xấp tiền, không đếm mà đưa cho cô. Bồi thường cây kem của em, cô im lặng nhận tiền, ngón tay cảm nhận được sự mịn màng của những tờ tiền mới. Không nói thêm lời nào. Chu Luật trầm nghiêng đầu, tay đặt lên tay vịn, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, dáng vẻ uể oải nhưng đầy xa cách. Không khí trong xe trở nên lạnh lẽo, Thẩm Tĩnh không biết phải mở lời thế nào. Xe chạy thêm vài vòng rồi dừng lại ở con hẻm trên đường Trường Lạc. Trang Minh bước xuống mở cửa xe, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô về nghỉ ngơi sớm nhé, Thẩm tiểu thư, nén bi thương, trời lạnh, kem cũng không nên ăn nhiều. Với lại, chiếc xe kia trông không an toàn lắm, lời nhắc nhở đầy ý tốt, nhưng với Thẩm Tĩnh, điều đó khiến cô ngẩn ngơ. Chỉ đưa cô về đến cổng hẻm thôi sao, chẳng có thêm lời gì. Cô đứng sững một lúc, nhìn theo chiếc Rolls Royce từ từ rời đi. Khi nhận cuộc gọi từ một người bạn hẹn gặp, Chu Luật trầm chỉ nhàn nhạt đáp lại. Hôm nay tôi không rảnh, không cần đợi. Trang Minh quay xe, đưa anh về nhà cũ. Thời gian dành để đưa Thẩm Tĩnh về đã kéo dài hơn dự kiến. Nhưng với Chu Luật trầm, thời gian không phải vấn đề. Dẫu sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới của nhị công tử nhà họ Chu, việc gặp ai hay không gặp ai, không phụ thuộc vào thân phận hay địa vị của đối phương, mà chỉ dựa vào tâm trạng của anh. Hôm nay, có vẻ như tâm trạng anh đã bị phá hỏng. Tối hôm đó, anh về nhà cũ, cùng ăn tối với bà nội. Thời gian này, anh ở lại trong nước lâu hơn thường lệ. Xung quanh không thiếu những bóng hồng vây quanh. Nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm, chỉ như một thú vui tiêu khiển, đôi khi anh còn hào phóng vung tiền. Dạo này, anh thường xuyên ngủ lại nhà cũ, khiến bà nội đôi lúc không khỏi thắc mắc. Sau bữa ăn, bà khẽ lau miệng bằng chiếc khăn tay, rồi hỏi. Ngày mai cháu về New York à? Anh chỉ đáp. Dạ, một câu ngắn ngủi, lời ít, ý khó đoán, càng khiến bà nội thêm đau lòng. Bà không biết liệu có phải mình đã quá khắt khe với đứa cháu này. Dù thương anh, bà cũng không muốn thể hiện sự thương hại. Chu Luật trầm không cần người khác thương hại. Anh biết cách lựa chọn con đường củng cố vị thế của mình. Bà đứng dậy, tay vê, uốt ve chiếc vòng ngọc xanh lục trên cổ tay, nhẹ nhàng dặn dò. Ngủ sớm đi, mai bay đường dài, mệt đấy. Cách chương.